Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, thì ra là như vậy. Rời đi động phòng sau, tiến lên không bao lâu, trước mặt liền xuất hiện một cái hướng phía dưới cầu thang. Sở Hành Vân biết, nơi này chính là đi về Bạch Cốt Động 2 tầng cầu thang. Nhìn đồng hồ, ngày thứ 2 cũng đã qua. Nhắm mắt lại nhận biết một thoáng Đinh Hương tỉ muội vị trí. Đã đến Bạch Cốt Động miệng phụ cận. Sở Hành Vân biết, hiện tại, hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về. Tuy rằng rất muốn tiếp tục hướng phía dưới thăm dò. Thế nhưng Sở Hành Vân cũng biết, Đinh Hương tỉ muội dù sao chỉ là hai cái con nhóc con. Hơn nữa còn là lần thứ nhất thám hiểm. Lấy Đinh Hương cùng Đinh Ninh này nho nhỏ tuổi, gầy yếu thực lực. Căn bản là chấn giữ không được bãi. Này không, mới vừa rời đi đến Đinh Hương cùng Đinh Ninh phụ cận. Rất xa, Sở Hành Vân liền nghe được một trận huyên nháo thanh âm. Từ nơi đóng quân phụ cận truyền tới. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân bước nhanh hơn. Một đường đi vào nơi đóng quân. Nhìn kỹ lại, Đinh Hương chiến đội tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi đóng quân trước trên đất trống. Lớn tiếng cãi vã, tuy rằng chỉ nghe được rất ít mấy lời, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là rất dễ dàng, liền rõ ràng chuyện đã xảy ra. Không phải Sở Hành Vân quá thông minh, mà là sự tình quá đơn giản. Nói đơn giản, ngay khi vừa nãy, ở Bạch Cốt Động miệng vị trí, thanh lý phụ cận bộ xương binh giờ, ngưng tụ ra một khối màu trắng nhị phẩm trung khu hồn cốt. Dựa theo tử linh giới ngầm thừa nhận quy củ, ai giết bộ xương, hồn cốt chính là ai. Những người khác lại mê tít mắt, vậy cũng không thể cướp giật. Không phải vậy, tử linh giới chẳng phải thành hỗn loạn chi địa. Nhưng là, này 18 cái quyền quý đời sau không muốn. Không phải nói được rồi. Đinh Hương chiến đội phụ trách bảo đảm hộ bọn họ sao? Đã như vậy hết thảy hồn cốt đều nên về bọn họ 18 người nắm giữ. Đối mặt với đối phương lời giải thích, không chỉ là Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Trên thực tế, toàn bộ Đinh Hương chiến đội người đều không làm. Dựa vào cái gì à? Cùng nói, bọn họ tới nơi này, cái gì đều kiếm lời không tới. Không công vì là bọn họ phục vụ sao? Trong lúc nhất thời, ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Tất cả mọi người đều ầm ĩ thành một đoàn. Đinh Hương cùng Đinh Ninh, tuy rằng vẫn đang cố gắng từ bên trong điều đình, nhưng đáng tiếc chính là, ở đây đều là một ít thô lỗ các lão gia. Ai chịu nghe hai cái bé gái? Mắt thấy cục diện càng ngày càng nóng nảy, lúc nào cũng có thể đánh tới đến. Đinh Hương cùng Đinh Ninh sợ hãi cực kỳ, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Hừ, rốt cục, hừ lạnh một tiếng trong tiếng. Sở Hành Vân đẩy ra đoàn người đi ra. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, người hai phe mã nhất thời đình chỉ náo động. Tuy rằng ở bề ngoài, Đinh Hương mới là chiến đội đội trưởng, nhưng là ở mọi người xem đến, này Đinh Hương tỉ muội bất quá là Sở Hành Vân độc chiếm mà thôi. Chân chính mà nói sự tình người, tất nhiên là Sở Hành Vân không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Sở Hành Vân thực lực cũng cao tới niết bàn tầng 6. Một thân một mình liền dám ngang dọc với này tử linh giới. Người như vậy là tuyệt không thể đắc tội. Bởi vậy, tất cả mọi người có thể không nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, nhưng cũng tuyệt đối không có ai dám không nhìn Sở Hành Vân. Lạnh lùng quét nhìn một vòng, Sở Hành Vân quay đầu đối với Đinh Hương nói, người tới nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Hương cẩn thận giải thích một lần. Sự thực cùng Sở Hành Vân suy đoán hầu như không có một tia ra vào. Hiểu rõ gật gật đầu. Sở Hành Vân nhíu mày nói, làm chiến đội đội trưởng, người chính là như thế xử lý sự tình. Ngoặc kép, ta. Đối mặt Sở Hành Vân trách, Đinh Hương lại là oan ức, lại là xấu hổ. Trong con ngươi cấp tốc xúc tích nổi lên óng ánh nước mắt. Tuy rằng trong nội tâm vạn phần không muốn, thế nhưng Sở Hành Vân biết, làm gì cũng có luật lệ. Như không nói rõ lập trường, Đinh Hương sau đó căn bản là không có cách nào hỗn. Một khi hắn rời đi, thử hỏi các nàng tỉ muội nên làm gì sinh tồn được. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân quay đầu, quay về có nhân đạo. Tiếp tục như thế ầm ĩ xuống, e sợ cũng là chuyện vô bổ. Vì lẽ đó hai người các ngươi phương, lựa chọn ra một cái đại biểu đi. Sở Hành Vân mà nói được song phương nhất trí tán thành. Tất cả mọi người đều biết, tiếp tục cãi vã, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng gay gâu, mà sẽ không để cho sự tình bản thân được giải quyết. Rất nhanh, 18 cái quyền quý, cùng với 79 cái Đinh Hương chiến đội thành viên, phân đừng chọn ra một cái đại biểu. Rất nhanh, Sở Hành Vân, cùng với quyền quý đại biểu, chiến đội đại biểu, dồn dập ở tất cả mọi người nhìn kỹ, đi tới sân bãi ngay chính giữa. Lần này đàm phán, đem ở tất cả mọi người giám sát dưới tiến hành. Lẫn nhau liền ôm quyền. Này quyền quý đại biểu ngạo nghễ nói. Đinh Hương chiến đội tiên truyền giờ nói rất rõ ràng. Đinh Hương chiến đội đem làm hộ vệ, sẽ toàn bộ hành trình bảo vệ chúng ta. Ta nghĩ nói, làm hộ vệ, làm sao có thể cướp giật chiến lợi phẩm. Ngoặc kép, nghe được này quyền quý đại biểu, Đinh Hương đứng thành hàng đại biểu không muốn. Tiếp lời nói, tuy rằng các ngươi ra truyền tống phí, nhưng nếu như chiến lợi phẩm đều về các ngươi, chúng ta tới đó tử linh giới, chính là vì các ngươi đánh không công. Ngoặc kép, đối mặt Đinh Hương chiến đội đại biểu, quyền quý đại biểu lắc đầu nói, tình huống bây giờ là, các ngươi nhiều người, chúng ta ít người, nếu như công bằng cạnh tranh, chúng ta quá chịu thiệt. Bĩu môi, chiến đội đại biểu nói, chịu thiệt cũng hết cách rồi, dù sao, chúng ta cũng không có hứa hẹn hết thảy chiến lợi phẩm đều về các ngươi. Chào phúng nở nụ cười, quyền quý đại biểu nói, ngươi nói những này có ý nghĩa sao? Tuy rằng các ngươi không có hứa hẹn cái gì, nhưng cũng không quy định quá, hết thảy chiến lợi phẩm nên phân chia như thế nào à? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hai phe đại biểu, lần thứ hai rơi vào cãi vã bên trong, tranh luận hồi lâu, này quy tắc đại biểu quay đầu nhìn về Sở Hành Vân nhìn lại, tức giận nói, xem ra, ta cùng bọn họ là không có cách nào câu thông, đối với chuyện này, người nói thế nào? Ngoặc kép, đối mặt này quyền quý đại biểu, Sở Hành Vân tuy rằng biết rõ, bọn họ đây là thấy tiền sáng mắt, thế nhưng hắn nhưng không thể phát tác. Dù sao, Đinh Hương cùng Đinh Ninh chuyện này đối với tiểu thư em gái, sau đó còn muốn ở cái này vòng bên trong sinh tồn đây. Hít vào một hơi thật dài, đối mặt quyền quý đại biểu hỏi dò, Sở Hành Vân nói, đối với chúng ta Đinh Hương chiến đội tới nói, khách hàng chính là Thượng Đế. Nếu là chúng ta chưa nói rõ ràng, như vậy các ngươi liền có quyền đề ra bất kỳ ý kiến gì. Nha, đột nhiên sáng lên con mắt, này quyền quý đại biểu vui sướng nói. Nói như vậy, ngươi cho rằng hết thảy chiến lợi phẩm, đều nên về chúng ta 18 người hết thảy. Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân quả quyết nói. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi 18 người kiên trì. Này chiến lợi phẩm nên về các ngươi hết thảy. Tối thiểu, lần này lữ trình bên trong, hết thảy đều sẽ như vậy. Than thở gật gật đầu. Này quyền quý đại biểu nói. Nói được lắm, lúc này mới như là một cái người làm đại sự. Vân vân, đối mặt tình cảnh này. Này chiến đội đại biểu cuống lên. Lớn tiếng nói, làm sao cái ý tứ? Chúng ta này 70, 80 người. Liền nên làm nô bộc, bị bọn họ bóc lột sao? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, ngươi đừng vội, ta không phải ý này. Không phải ý này, phẫn nộ nhìn Sở Hành Vân. Này chiến đội đại biểu gầm thét lên nói, ta mặc kệ ngươi là có ý gì. Dù như thế nào, muốn cho chúng ta đánh không công, đó là tuyệt đối không thể. Lắc lắc đầu. Sở Hành Vân không chờ hắn nói hết lời, liền quả quyết nói, ta không nói để cho các ngươi đánh không công. Các ngươi được, tự nhiên về các ngươi mình hết thảy. Hả? Sở Hành Vân một câu nói ra, tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, làm sao cái ý tứ? một nữ còn có thể hai gà hay sao? Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.